Nữ phụ cá mặn nằm thắng ở niên đại văn. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Quý Hoa gật đầu, vẻ mặt cảm khái, vào thành phố đã không dễ, sống được ở đây lại càng khó. Nếu năm đó ba không cứu ông Vương, thì sẽ đi học nấu ăn, nếu làm không tốt, ba còn phải về quê trồng trọt, sao có thể trở thành đầu bếp của khách sạn quốc doanh. Không có ông Vương của con, sẽ không có ba ngày hôm nay. Tô Ngư kéo tay ba cô, nghiêm trang nói, cảm tạ đồng chí Tô, lương thiện chính trực, tích cực phấn đấu, cực kỳ tài giỏi, lại kiên định cần cù chăm chỉ, sẽ làm rất nhiều đồ ăn ngon. Tất nhiên con thật sự là rất hạnh phúc rồi. Một tay khác vươn ra kéo Lý Lâm, phải cảm ơn đồng chí Tiểu Lý xinh đẹp mỹ lệ mới phải, có mắt nhìn người, cảm ơn mẹ đã dũng cảm kiên định, sinh hạ một đứa con gái bảo bối như con có hai vị đồng chí này dẫn dắt. Cái gì cũng không sợ nha. Ai ra, sao con lại hạnh phúc thế này cơ chứ? Đồng chí Tô và đồng chí Tiểu Lý đồng thời bị đồng chí Tô Ngư nghiêm mặt chọc cười. Nhìn thấy nụ cười không hề lo lắng của ba mẹ, Tô Ngư cũng nhìn không được cong môi, tiếp đó lộ ra nụ cười sáng lạn, một nhà ba người cười thành một đống. Cho dù đời này của cô chỉ là một nhân vật phụ trong quyển tiểu thuyết niên đại văn thì thế nào? Chỉ cần ba mẹ đều ở đây, thì cô biết. Những điều này cơ bản chẳng tinh là gì, tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết, cuộc đời của cô chỉ có cô mới có thể là nhân vật chính. Vừa rồi cô đã từ chối Chu Sảo Mạn, cái gọi là nội dung tiểu thuyết, đã bắt đầu thay đổi. Đúng vậy, tối hôm qua Tô Ngư ngủ mơ thấy kiếp trước cô xem qua một quyển tiểu thuyết niên đại văn, phát hiện thế giới mà cô đang ở là quyển niên đại văn mà cô đọc kiếp trước. Quyển tiểu thuyết này kể về sự sống lại của nữ chính Chu Sảo Mạn. Không ngừng phân đấu, chống lại người thân cực phẩm, hết đấu nam phụ lại đến nữ phụ, đấu lại những khó khăn trên con đường buôn bán. Tô Ngư chính là một trong những nữ phụ bị Chu Sảo Mạn đánh bại, chỉ vì Tô Ngư vừa gặp đại yêu nam chính nguyên tác, rối rít phá hoại, làm cho con đường tình cảm của nam nữ chính gặp rất nhiều trắc trở, thậm chí chỉ chút nữa đã khiến nam nữ chính chia tay. Cách chương.